Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, tựa như về đến chính mình nhà một dạng. Hùng vĩ vô cùng vạn thần điện lập tức hết rồi một hơn phân nửa. U ám mà quạnh quẽ, loại cảnh tượng này, cơ hồ là trước đó chưa từng có. Công khai cách nói. Muốn đi một lần nữa phong ấn nhân gian chủ vị diện. Bởi vì vô luận điện chủ vẫn là đồ vật hai đại thiên thần, hoặc là thiên duyệt đại thiên thần, những này vô thượng tồn tại đều cho rằng vạn thần điện bên trong nhất định còn có phương nam đại thiên thần lưu lại nhãn tuyến. Đổi lại là bọn hắn cũng khẳng định sẽ lưu một chút nhãn tuyến ở chỗ này, tuyệt không có khả năng đem tất cả mọi người cho lôi đi. Đồ đần mới sẽ làm như vậy. Cho nên, cần thiết liếc mắt đại khái. Vẫn là muốn đánh. Vấn quân bị điện chủ yêu cầu lưu tại vạn thần điện giữ nhà. Phương Bắc đại thiên thần dưới trướng bộ hạ. Ngược lại là đi rồi rất nhiều người. Cho nên người khác cũng nói không ra cái gì không phải đến. Vạn thần điện trước đó chưa từng có trống rỗng. Vấn quân tượng thần yên tĩnh ngồi ở điện thờ bên trong, nhưng trong lòng thì tính toán lấy các loại nhỏ tâm tư. Thẳng đến vạn thần điện triệt để an tĩnh lại về sau, một đạo yếu ớt điểm sáng lặng lẽ từ vạn thần điện chóp đỉnh chạy ra ngoài, sau một khắc phá không mà đi. Đó là nàng một đạo thần thức. Mặc dù vấn quân cảnh giới không cao, nhưng thủ đoạn lại là cấp cao nhất. Trung quy là phương Bắc đại thiên thần lưu lại truyền thừa. Trừ phi những cái kia cổ thần, đại thiên thần tự thân thủ tại vạn thần điện bên ngoài, có lẽ có thể nhìn ra mánh khóe. Nếu không thì coi như thượng vị thần cũng căn bản không phát hiện được. Một đạo thần thức phá không mà đi, hướng lấy tổ vực cao tốc bay đi. Nàng nhất định phải tìm tới Tiểu Bạch, cáo chi bên này phát sinh sự tình. Tình báo này đồ vật coi trọng nhất hiệu quả thực tế, nhất định phải nhanh. Tài năng giá trị to lớn nhất. Hàn Băng Tuyết cùng quá xinh đẹp tỉ muội gặp nhau, trong khoảng thời gian này riêng phần mình bên thân phát sinh sự tình lẫn nhau trao đổi một đạo thần niệm cũng liền hiểu rõ không sai biệt lắm. Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc đối mặt rất lâu không thấy Tiểu Bạch cùng Tử Câm tự nhiên rất vui vẻ. Gặp Đan Cốc thụ thương, Tiểu Bạch cùng Tử Câm đều có chút đau lòng. Đan Cốc mình ngược lại là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hơn 50 tuổi người rồi, nào có như vậy già mồm. Bất quá chính là một điểm thương, rất nhanh liền tốt rồi. Đan Cốc cười lấy nói. Hàn Băng Tuyết bên này đối Tiểu Bạch đám người trong khoảng thời gian này lấy được thành tích mừng rỡ không thôi, vẫn là các người lợi hại, vậy mà có thể liên tiếp thu hồi 8 người giữa vị diện. Chúng ta còn kém nhiều rồi, khó khăn đem tổ vực bừa bãi, kết quả đến rồi mấy cái vạn thần điện thần linh, rất nhanh liền cho bình phục rồi. Hàn Băng Tuyết nhìn lấy quá xinh đẹp, quá xinh đẹp cười nói. Các ngươi đã rất lợi hại a, thật không phải thổi phồng, không nghĩ tới các ngươi có thể làm được tốt như vậy. Nếu như không phải là các ngươi ở bên này kiềm chế lấy, chúng ta cũng không có thuận lợi như vậy. Hàn Băng Tuyết chính mình lại là trong lòng biết rõ, có hay không có bọn họ tổ vực, Lưu Quang Nguyệt, Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm nhóm này hợp cũng sẽ ở bên kia lấy được trọng đại đột phá. Bất quá bây giờ duy nhất đáng giá vui vẻ, chính là chúng ta đã lấy được 3 cái cương thổ vực lớn tinh chuẩn tọa độ. Hàn Băng Tuyết nhìn lấy quá xinh đẹp thật sự nói. Chỉ cần chúng ta cầm tới tất cả, như vậy chúng ta liền có thể thành công gãy mất những người kia đường lui. Lâm Tử Câm nhìn lấy Hàn Băng Tuyết, cũng không dễ dàng như vậy, có chút cương thổ vực lớn mặt trong có rất nhiều thần linh cấp bậc chiến tướng, mạnh nhất thậm chí có thượng vị chính là thần cấp. Hàn Băng Tuyết đã vừa mới từ quá xinh đẹp nơi đó biết được này kiện chuyện, nói, chúng ta tự nhiên không được, thêm lên các ngươi là được rồi. Tiểu Bạch ở bên này tiện tay vẽ ra mấy chương chữa khỏi là phù triện, dùng để cho đan cốc chữa thương. Một đám người một lần nữa tụ chung một chỗ, thương lượng bước kế tiếp phương hướng. Ngay tại lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn hướng phương xa, nơi đó có một bóng người bồng bềnh mà tới. Tử Câm tiềm thức ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Vấn Quân!" Đám người cũng tất cả đều nhìn hướng bên kia. Người tới tóc dài xóa vai, da thịt trắng hơn tuyết, ăn mặc một thân tuyết trắng váy dài, chân trần từ sâu trong hư không đi tới, giống như từ 9 tầng trời mà đến tiên tử đồng dạng. Đã lâu không gặp, Vấn Quân mang trên mặt mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết trên người. Đã lâu không gặp, hai câu đã lâu không gặp, mặt trong bao hàm cảm xúc lại lớn khác biệt. Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết tất cả đều ngốc tại đó. Nhìn lấy Vấn Quân, Quá Xinh Đẹp trầm giọng nói: "Thật là ngươi." Hàn Băng Tuyết không nói chuyện, khẽ cắn bờ môi, đôi mắt bên trong lại có nhàn nhạt bụi nước nổi lên. Phải, cũng không phải, nhưng xác thực có được rồi nàng toàn bộ trí nhớ. Cùng truyền thừa, Vấn Quân nhẹ giọng nói: "Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc đối năm đó một ít chuyện cũng ít nhiều biết rõ chút. Chỉ là đều có chút không thể tin được. Má ơi, thời đại thượng cổ tứ đại tiên tử đứng đầu, lại là Vấn Quân." Sau đó Vấn Quân đem Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết đơn độc gọi đi. Bên này chân trước vừa đi, Đan Cốc liền không nhịn được nhìn lấy Tiểu Bạch hỏi nói: "Ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ?" "Cũng không nhiều sớm," Bạch Mục Dã nói. Thải Y hỏi nói: "Nàng thật là..." Bạch Mục Dã gật gật đầu: "Lý luận đã nói, thật là..." "Cái gì lý luận trên thực tế trên?" "Là chính là..." "Không phải cũng không phải là nha." Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã phối bĩu môi, nói: "Đúng là, bất kỳ thực tế chứng cứ đều chỉ hướng nàng chính là người kia, nhưng nàng chính mình lại cũng không nguyện thừa nhận." Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng: "Dạng này a." Thải Y gật gật đầu: "Rõ ràng rồi, vạn vật sinh linh, chỉ cần trí tuệ đầy đủ, đều muốn làm chính mình. Chưa thấy qua cái nào sống rồi một chút năm về sau cao hứng bừng bừng nghĩ muốn làm người khác, không nhiều sẽ công phu." Quá Xinh Đẹp, Hàn Băng Tuyết cùng Vấn Quân cùng một chỗ trở về, ba người vành mắt đều có chút ửng đỏ, nhưng cũng lấy rõ ràng nhìn ra Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết trên mặt vui vẻ chi sắc. Cách lấy vạn cổ thời gian, tỷ muội gặp lại, thật là một cái đại hỷ chuyện. Vấn Quân vành mắt cũng hồng hồng, có nguyện ý hay không làm Phất Diện Phong tiên tử là một lần chuyện, nhưng trong đầu kia thức tỉnh trí nhớ, để cho nàng đối Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết vô cùng thân cận. "Ta hiện tại là Vạn Thần Điện phương Bắc Đại Thiên Thần." Nàng nói, đi thẳng vào vấn đề. Long trời lở đất, Quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết đều ngẩn người. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần, Vấn Quân vừa mới cũng không có cùng với các nàng nói những này. Chỉ nói một chút năm đó thời đại thái cổ việc đã qua. "Phương Bắc, Đại Thiên Thần, vậy coi như là cái gì?" "Chức quan, địa vị." Thải Y hỏi nói. Vấn Quân nói, "Không sai biệt lắm xem như Vạn Thần Điện có quyền thế nhất địa vị người rồi a." Đám người lại là không còn gì để nói. Sau đó, theo lấy Vấn Quân giải thích, đám người lúc này mới từng chút một hiểu được. Rõ ràng về rõ ràng, nhưng đều có chút khó lấy tiếp nhận. Cũng không phải lo lắng Vấn Quân từ đó đầu nhập vào Vạn Thần Điện, mà là cảm thấy đây hết thảy đều khó mà tin nổi. "Đừng nói các ngươi, liền ngay cả chính ta, đều có loại cảm giác như đang ở trong mộng. Cảm thấy phi thường không thật thực." Vấn Quân rất thản nhiên, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, "Cùng các ngươi sau khi tách ra, ta về đến Vạn Thần Điện, vốn chỉ muốn lừa dối qua ải, nhưng ai có thể nghĩ tới tôn này phương Bắc Đại Thiên Thần thế mà lại tại loại này thời điểm vẫn Lạc, loại chuyện này thuộc thực làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Mục giã nhẹ giọng cảm khái. Ta ở mảnh này cương thổ vực lớn mặt trong, bị phong ấn 7-8 năm. Nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới mặt sau thế mà lại có loại kia chuyển cơ. Nhắc lên trước đó phát sinh những cái kia chuyện, Vấn Quân cũng là phi thường cảm khái. Dựa theo ngươi mới vừa nói, Phương Nam Đại Thiên Thần mưu phản Vạn Thần Điện, sau đó bây giờ tất cả bẩn nước, tất cả đều dội đến rồi hắn trên người. Hàn Băng Tuyết nhìn lấy Vấn Quân hỏi nói, không sai, ta cũng không nghĩ tới đám kia Vạn Thần Điện các đại lão não bổ năng lực cường đại như vậy. Thế mà tự mình tưởng tượng ra nhiều như vậy đồ vật đến. Vấn Quân cười nhẹ, sau đó nhìn đám người. Kỳ thực ngược lại cũng không tính là hoàn toàn tưởng tượng. Phát sinh loại sự tình này xác suất cũng không thấp, cho nên ta chỉ là hơi nhắc nhở một chút bọn hắn. Bọn hắn coi như thật rồi. Vạn Thần Điện một đám thần linh, thật có ngu như vậy? Quá xinh đẹp đều cảm thấy có chút khó tin. Kỳ thực cũng không phải ngốc. Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng nói, đầu tiên là áo trắng Thiên Đế Trương Đạo Minh, hắn mưu phản Vạn Thần Điện lý do chúng ta đều biết rõ. Cũng không có nhiều ít người nguyện ý tin tưởng. Cái này giống Vấn Quân mưu phản Vạn Thần Điện, những thần linh kia cũng tương tự sẽ không tin tưởng. Cho dù biết là thật cũng sẽ đặc biệt không hiểu. Lâm Tử Câm nói, đúng vậy a, đã được lợi ích người, tại sao phải nện chính mình bát cơm? Đúng vậy, cho nên bọn hắn không muốn tin tưởng áo trắng Thiên Đế thật là vì rồi đạo nghĩa, vì rồi nhân gian chúng sinh. Bạch Mục Giã nhàn nhạt nói rằng, về phần phá hư nhân gian phong ấn, theo bọn hắn nghĩ, có thể làm được loại này, hoặc là thái cổ thần thoại thời đại đại lão, hoặc là chính là thần điện nội bộ đại năng. Về phần thời đại thượng cổ, bọn hắn 8-9 phần 10 là xem thường. Dù sao thời đại kia là bị bọn hắn đám người này tự tay đánh chìm. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết trong đôi mắt đều hiện lên một tia ảm đạm. Nhưng cũng phải thừa nhận, Tiểu Bạch nói đúng. Trước đó bọn hắn khả năng đem càng nhiều tinh lực đặt ở thời đại thái cổ sống xuống tới đại năng trên người. Nhưng đã lâu như vậy, đừng nói bọn hắn, tự liền chúng ta đều không gặp qua. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng là không thể nói chưa thấy qua. Lão đạo sĩ có lẽ chính là thời đại đó đại năng. Nhưng lão đạo sĩ cũng đã nói, hắn bất quá là một đạo thần niệm, coi như ngẫu nhiên ra tay trợ giúp Tiểu Bạch, nhưng đối toàn bộ thế cục cũng không có tính quyết định ảnh hưởng. Cho nên bị Vấn Quân tiện tay cho đưa đến trong khe đi, cũng không tính là ngoài ý muốn. Bạch Mục Giã nhìn lấy Vấn Quân, cái này đích xác là cái thiên đại tin tức tốt. Vấn Quân gật gật đầu, cho nên ta thừa dịp bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng đi vây quét Phương Nam Đại Thiên Thần, vội vàng đi tới nơi này đem tin tức này cáo chi các ngươi. Hy vọng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Có trợ giúp, quá có trợ giúp. Bạch Mục Giã cười đến rất vui vẻ, nhìn lấy Vấn Quân nói, người vậy có hay không Vạn Thần Điện danh sách? Danh sách? Vấn Quân hơi chút khẽ giật mình. Bạch Mục Giã nói, Phương Nam Đại Thiên Thần nhất mạch kia cũng được. Người muốn đối với hắn nhất mạch kia người động thủ? Vấn Quân hỏi nói, không, ta muốn giữ lại hắn nhất mạch kia. Bạch Mục Giã cười đến rất tặc. Vấn Quân rất nhanh liền đi. Nàng không thể ở bên ngoài dừng lại thời gian quá dài, dừng lại càng lâu càng nguy hiểm, cho nên đem các loại quan trọng tin tức thông chi Tiểu Bạch đám người về sau, liền tranh thủ về Vạn Thần Điện rồi. Nàng mang đến tin tức thật sự là quá trọng yếu. Nguyên bản Tiểu Bạch đám người này liền suy nghĩ lấy muốn như thế đối tổ vực thế lực này ra tay đâu. Bây giờ mượn cái này mới vừa ra lò còn nóng hồ lấy tin tức, vừa vặn hung hăng làm hắn một đợt. Dù sao Phương Nam Đại Thiên Thần trên người bẩn nước cũng đủ nhiều rồi, không kém bọn hắn này mấy bồn. Tổ vực Bạch Gia, Tiểu Bạch Bản Gia, nhưng này Bạch Gia cùng Tiểu Bạch Bạch Gia, thế nhưng là một mao tiền quan hệ không có, người ta là chính tông thần hai đời. Lưng tựa lấy ba vị thượng vị thần, tám cái trung vị thần cùng 37 cái hạ vị thần. Dạng này gia tộc, mặc kệ ở đâu, đều tuyệt đối coi là đỉnh cấp hào môn rồi. Bạch Gia rất điệu thấp, gia tộc ở vào tổ vực phương Nam, mặt ngoài nhìn qua chính là một tòa mười mấy vạn nhân khẩu thành nhỏ. Thực tế trên thực sự hiểu rõ Bạch Gia, không ai dám đến bọn hắn nơi này náo chuyện, cho dù là gia tối đỉnh thịnh thời kỳ đó, cũng không dám cùng Bạch Gia nhân khiêu chiến. Sau lưng thần, thực sự quá nhiều rồi. Bạch Gia còn có rất nhiều người phân tán ở từng cái cương thổ vực lớn bên trong. Nhưng nói thật, bị ném ở cương thổ vực lớn bên trong những cái kia, hoặc là bàng chi, hoặc là chính là không nghe lời bị đày đi qua con vợ cả. Tình huống thật là không ai nguyện ý đi những cái kia cương thổ vực lớn. Lưu tại tổ vực tốt bao nhiêu, muốn cái gì có cái gì, cả ngày cái gì đều không cần làm, cũng có thể lấy mỗi một tháng nhận lấy tổ linh tinh thể. La Gia khống chế 8 người giữa vị diện, đã cảm thấy phi thường rồi không được, nhưng Bạch Gia trong tay, lại khống chế 3 cái. Thoạt nhìn giống như hơi ít, nhưng vấn đề là, La Gia đại biểu là toàn bộ vạn thần điện, mà Bạch Gia đại biểu, càng nhiều là sau lưng những cái kia thượng vị thần. Dựa theo vấn quân cho tư liệu, tổ vực Bạch Gia sau lưng những thần linh kia đều là loại phương đông đại thiên thần một mạch. Tổ vực Bạch Gia là tiểu bạch bọn hắn tuyển định mục tiêu thứ nhất. Bạch ca, cùng ngươi một cái họ, xuống được đi tay sao? Đàn cốc nhịn không được trêu chọc nói. Đừng nóng vội, chúng ta nhà thứ hai, liền đi đan ra. Bạch mục dã nhàn nhạt nói. Đàn cốc nhịn không được lật một cái xem thường. Tất cả mọi người cười rộ lên. Thật đúng là không phải nói đùa, tổ vực thật sự có đan gia, đồng dạng cũng là một cái sâu không lường được hào môn tộc lớn. Hàn Băng Tuyết mặc dù đã từ quá xinh đẹp nơi đó biết rõ Bạch Mục Giã bây giờ chiến lực, nhưng vẫn là có chút không quá yên tâm. Nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, loại gia tộc này, chúng ta nhất định phải triệt để hiểu rõ về sau, tranh thủ một đòn chí mạng. Ngàn vạn không có thể cho bọn hắn bất kỳ phản kháng cơ hội. Không phải phản công bắt đầu, sẽ mang cho chúng ta cực lớn phiền phức. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Thải Y. Thải Y gật gật đầu. Giao cho ta, biện pháp cũ. Thải Y biến hóa về sau, chui vào Bạch Gia, mấy ngày sau trở về. Nhìn lấy đám người nói, cơ bản trên đã thăm dò rõ ràng rồi. Gia tộc bên trong có mấy tôn lão tổ một mực tại bế quan. Chiến lực không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng có lẽ còn chưa tới thượng vị thần tầng kia cấp. Đàn cốc hơi xúc động, chúng ta hiện tại cũng như thế bành trướng sao? Trước đó xử lý mấy cái kia hạ vị thần chiến lực đều kém chút bị đánh chết. Thải In nói, đây không phải tiểu bạch trở về rồi sao? Đàn cốc nghĩ nghĩ, nhịn không được thở dài nói, xem ra đời này đều không có siêu việt Bạch ca cơ hội. Ngươi có, Thải Y vẻ mặt thành thật nhìn lấy đan cốc chuyển hướng nàng mặt. Quay đầu kéo vừa bay thuyền cô nương xinh đẹp trở về. Ngươi liền siêu việt hắn rồi, ngươi muốn ta chết à? Đan cốc lật một cái xem thường, dựa theo Thải Y từ này tổ vực Bạch gia đạt được tình báo đến xem. Trừ rồi mấy cái bế quan lão tổ bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người đều không đáng để lo. Đương nhiên, cái này không đáng để lo, chỉ chính là bọn hắn hiện tại đội hình. Tiểu Bạch không có trở về thời điểm, bọn hắn khẳng định là không dám như thế sóng. Thám thính rõ ràng địch nhân nội tình, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều rồi. Thải Y trực tiếp biến thành phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng một tên tùy tùng. Tư liệu đều là vấn quân cho. Thải Y biến hóa về sau, cùng đối phương giống như đúc. Tựu liền thi triển ra thần thông, đều có mấy phần chỗ tương tự. Quá xinh đẹp, Hàn Băng Tuyết cùng Tiểu Bạch, Tử Câm những người này, thì tất cả đều cải trang thành phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ bộ dáng. Đáng tiếc tất cả mọi người không tới vô thượng cảnh giới, ngưng tụ không ra thần cách, đây cũng là một cái duy nhất sơ hở. Nói cách khác, sẽ càng khiến người ta không phân biệt được. Cho nên quay đầu chúng ta chuyện gấp gáp nhất là đem Thải Y đẩy lên vô thượng lĩnh vực. Tử Câm vẻ mặt thành thật đề nghị, dạng này thuận tiện chúng ta làm việc. Ngươi trực tiếp nói thuận tiện chúng ta đoạt là được rồi. Không cần phải nói được như vậy hàm xúc. Đan Cốc nói rằng, tốt a, ngươi nói rất đúng. Tử Câm khiêm tốn tiếp nhận. Đối phương chỉ cần không có ngưng tụ thần cách, liền căn bản là không có cách phân biệt ra được. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người, đều chuẩn bị tốt rồi, chúng ta liền lên đường đi. Một đám người hướng thẳng đến tổ vực Bạch Gia đánh tới. Bạch Gia tòa thành nhỏ kia phía ngoài phòng ngự thậm chí đều không khởi động, bởi vì căn bản không kịp, quá lâu không người nào dám đến Bạch Gia náo chuyện. Cho dù là đoạn thời gian trước tổ vực đại loạn thời điểm, Bạch Gia đều không nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Nếu như đem tổ vực xem như là một cái nhân gian vương quốc, như vậy giống Bạch Gia loại gia tộc này, chính là này trong vương quốc cổ xưa thế gia. Vương triều thay đổi, thời gian chảy xuôi, cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Quá mức thâm căn cố đế, dạng này một cái gia tộc lại bành trướng người cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Cho nên không thể nói người của Bạch Gia bành trướng, bởi vì thật không có người tiến lên nơi này náo chuyện. Cho nên khi Tiểu Bạch một đám người sáng loáng vồ giết lúc tiến vào trong thành, tuyệt đại đa số Bạch Gia nhân thậm chí đều không có thể lấy lại tinh thần. Thẳng đến đám người này giết tiến Bạch Gia khu vực hạch tâm, rất nhiều người đều còn y nguyên không dám tin vào hai mắt của mình, đều cảm thấy không có khả năng. Ầm ầm, một tòa cung điện khổng lồ, cả tòa thành thị đánh dấu tính kiến trúc, trực tiếp bị Đan Cốc một tiễn cho đánh nát. Dù là tổ vực chỗ này pháp tắc lại thế nào kiên cố, nhưng cũng y nguyên ngăn không được Đan Cốc một tiễn này. Ngay sau đó, Tư Âm thay phiên dưa hấu chùy, đem lao ra một cái người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tổ vực người của Bạch Gia lúc này mới triệt để kịp phản ứng. Thật là có cường địch đánh vào đến rồi. Các ngươi là người phương nào? Có biết rõ không đây là cái gì địa phương? Một đạo hùng hồn vô cùng thần niệm ba động từ sâu trong lòng đất truyền đến. Âm âm, Lâm Tử Câm một đao chém về phía đại địa. Đại địa bị nàng này một đao cho chém ra, nứt ra một đầu to lớn vô cùng khe hở. Một bóng người chật vật vạn phần từ bên trong lao ra, đối lấy Tử Câm đưa tay chính là một đòn. Đây là một tôn có thượng vị thần chiến lực lão tổ, cũng là toàn bộ Bạch Gia chiến lực mạnh mẽ nhất một trong. Vào lúc này Bạch Gia lão tổ toàn bộ người đều bị tức được giận sôi lên. Mặc dù không rõ ràng người tới rốt cuộc là ai, nhưng đều đáng chết ngàn tỷ lần. Không phải một vạn lần, chính là ngàn tỷ lần. Nhưng lại tại hắn thân thể hướng bầu trời bên trong bay trong nháy mắt, một quyển sách phảng phất lăng không sinh ra, cản ở trước mặt hắn, giống như là một cái bàn tay, hung hăng một cái tát rút đi qua. Ba, ngoạn tào. Bạch Gia lão tổ quả thực muốn điên rồi, nhưng này còn không phải bết bát nhất. Khó khăn nhất là, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể động rồi. Một chương khống chế phù, lặng yên không một tiếng động đập vào hắn lưng trên. Đại đạo phù văn ở hắn trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Tử Câm tiện tay chính là một đao, răng rác, tên này Bạch Gia lão tổ đầu lâu tại chỗ liền bị chặt đi xuống. Không có máu tươi biểu bay, tất cả máu tươi đều bị phong ấn ở miệng vết thương. Này trong thân thể có cao cấp pháp khí hộ thân. Lâm Tử Câm trong lòng suy nghĩ, Không tin tà giống như hung hăng một đao bổ về phía tên này, Bạch Gia lão tổ bay lên đầu lâu. Răng rác, kia đầu lâu lần nữa bị chém thành hai khúc, bị lão đạo sĩ một lần nữa luyện hóa rồi một chút đao lớn. Trở nên quá kinh khủng, vậy mà có thể chém có được thượng vị thần chiến lực đại năng. Bạch Gia tên này lão tổ bị chặt thành hai nửa đầu. Lại đột nhiên giữa trông thấy rồi đứng ở bầu trời không có ra tay thải y. Phát ra một đạo mãnh liệt chí cực thần niệm ba động, lại là ngươi. Ta nhận ra ngươi, giết rồi hắn. Một đạo băng lãnh thần niệm ba động từ thải y trên người bảo phát đi ra. Ngươi là Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng. Tên này Bạch Gia lão tổ tản ra thần niệm ba động kém chút bao trùm toàn bộ thiên địa. Ngay tại Lâm Tử Câm nghĩ muốn lần nữa ra tay chém vỡ hắn thân thể thời điểm, một đạo hoa quang từ này thân người trên sáng lên. Sau một khắc, một đạo lóa mắt vô cùng tia sáng mang theo tên này Bạch Gia lão tổ nguyên thần trong nháy mắt trốn xa, bỏ trốn mất dạng. Không thể để cho hắn chạy rồi, mau đuổi theo. Đàn cốc chách chách hô hô gầm lên, toàn bộ người như là ảo ảnh u linh đồng dạng, trong tay tiễn không ngừng bắn về phía dưới, nhanh chóng xông ra những cái kia Bạch Gia nhân. Về phần chạy trốn kia nguyên thần, nhưng không ai chân chính đi lên đuổi theo. Tiểu Bạch giờ phút này đã đi tới rồi Bạch Gia khu vực hạch tâm nhất bảo khố. Hai tấm phù ra ngoài, hai cái trông coi bảo khố người tại chỗ liền bị định ở kia. Chẳng những động một cái cũng không thể động, tự liền linh hồn đều bị phong ấn lại. Tiểu Bạch lại liếc mắt nhìn trời cao bên trên, bị phù triện sư bảo điển đè lấy Bạch Gia lão tổ. Nhịn không được lẩm bẩm một câu, ta tiến này bảo khố, làm sao cảm giác tựa như về đến chính mình nhà một dạng. Đặc biệt thân thiết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.